Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2827, luyến điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki Hàn Sâm lập tức thầm nghĩ không tốt. Lúc này Thái Thượng tộc trưởng Ý Cảnh đã đạt đến Thái Thượng vong tình tình trạng. Nếu là muốn thật làm đến thiên nhân hợp nhất, vậy chẳng phải là muốn chặt đứt hết thảy tục niệm. Hắn sẽ không thật muốn giết điệp nữa à. Hàn Sâm mặc dù biết sự tình đã không ổn, tuy nhiên lại cũng không có biện pháp. Có thần tài, hắn muốn động thủ đi ngăn cản Thái Thượng tộc trưởng cũng không có khả năng. Thật chẳng lẽ muốn làm khổ lực trăm năm? Hàn Sâm đầu óc thật nhanh chuyển động, hy vọng có thể tìm kiếm được một cơ hội. Điệp nữ tự nhiên cũng nhìn ra Thái Thượng tộc trưởng có chút không đúng. Ai oán nhìn xem Thái Thượng tộc trưởng nói ra. Chẳng lẽ người thật muốn giết ta sao? Thái Thượng tộc trưởng khẽ lắc đầu. Ta đã lĩnh hội Thái Thượng vong tình sự ảo diệu. Tuế nguyệt lưu truyền, ân oán tình cừu đều không đủ để trong lòng ta lưu lại vết khắc. Từ đó về sau ngươi ta ở giữa lại không nửa phần liên quan. Chỉ là người lạ người. Đi thôi, trời đất bao la. Vô biên thiên ngoại thiên luôn có một phương ngươi dung thân chỗ. Hàn Sâm nghe ngẩn người, lúc này mới phát hiện mình tới là coi thường Thái Thượng tộc trưởng. Hắn đốn ngộ về sau, xác thực được Thái Thượng cảm ứng thiên áo nghĩa, chỉ bất quá hắn lĩnh ngộ trình độ so Hàn Sâm trong tưởng tượng còn muốn sâu một tầng. Là chân chính buông xuống hết thảy, cho nên điệp nữ đã không thể trở thành tâm kết của hắn. Chẳng lẽ vận khí của ta tốt như vậy? Cứ như vậy thắng đổ ước. Hàn Sâm không tin thần hội dễ dàng như vậy để hắn thắng. Ánh mắt nhìn về phía thần, chỉ gặp thần y nguyên nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Cũng không có muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ, giống như hết thảy đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Hắn chỉ là cái quần chúng mà thôi. Ngươi không đi khuyên một chút hắn sao? Hàn Sâm hỏi dò, không cần, hết thảy đều như dự liệu, hy vọng tiếp sau đó cố sự không cần làm cho người thất vọng mới tốt. Thần tại nói chuyện với Hàn Sâm, thế nhưng là ánh mắt lại một mực nhìn lấy Thái Thượng tộc trưởng cùng điệp nữ. Bộ dáng kia tựa như là một cái đang nhìn bi tình kịch truyền hình người trẻ tuổi. Giống như tùy thời chuẩn bị nội dung cốt truyện cảm động. Hàn Sâm gặp rất giống hồ thật không có ý định xuất thủ nữa. Thế nhưng là hắn nhưng lại tự tin như vậy sẽ thắng. Không khỏi cũng quay đầu nhìn về phía Thái Thượng tộc trưởng cùng điệp nữ. Muốn biết thần tự tin đến cùng bắt nguồn từ chỗ nào. Thái Thượng tộc trưởng hoàn toàn không có sát tâm. Đã coi điệp nữ là thành người qua đường. Nói xong cũng chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên. Điệp nữ lại phát ra sắc lạnh, the thế tiếng cười kia chói tai chi cực, ngay cả Hàn Sâm nghe đều cảm giác tê cả da đầu. Trên thân lên một thân nổi da gà, chỉ gặp điệp nữ mở ra hai cánh, ngửa mặt lên trời cười the thế. Trên thân từng đạo trật tự liên như là vô số điệp ảnh bình thường vờn quanh tại nàng bốn phía, như là minh giới dẫn đường tử vong chi điệp. Người cứ đi như thế sao? Điệp nữ thu liễm nụ cười. Trong mắt lóe ra hào quang kinh người. Đối Thái Thượng tộc trưởng nghiêm nghị hỏi. Cái kia đem thả xuống thời điểm liền cần đem thả xuống. Thái Thượng tộc trưởng lạnh nhạt nói ra. Tâm đã tựa như không hề bận tâm. Vô luận như thế nào điệp nữ cũng không có cách nào lại kích thích trong lòng của hắn gợn sóng. Người nói đến là thật dễ dàng. Nhưng người có nghĩ tới hay không ta? Ta luyến điệp nhất tộc trung thân chỉ có thể lựa chọn một cái phối ngẫu. Nếu là bị phối ngẫu vứt bỏ, vậy cũng chỉ có thể tại cô độc bên trong chết đi. Ngươi dạng này vứt bỏ ta, cùng giết chết ta có gì khác? Điệp nữ chỉ vào Thái Thượng tộc trưởng nghiêm nghị quát hỏi. Hàn Sâm rốt cuộc minh bạch vì cái gì thần tự tin như vậy? Bởi vì từ bắt đầu hắn mục tiêu chân chính cũng không phải là Thái Thượng tộc trưởng, mà là điệp nữ. Hàn Sâm hồi tưởng toàn bộ quá trình, điệp nữ bị buộc đến loại tình trạng này, chính mình cũng coi là ra một phần lực, ta tu hành quả nhiên vẫn là không đủ, từ bắt đầu liền bị thần toán kế, vẫn luôn không thể siêu thoát với hắn bố cục phía trên. Hàn Sâm biết mình lần này bại rất thảm, bất quá điệp nữ cuối cùng vẫn là không chết, hắn còn có thay đổi càn khôn cơ hội, mặc dù rất khó, nhưng cuối cùng còn có cơ hội. Thật có lỗi, Thái Thượng tộc trưởng lạnh nhạt nói, mà hắn câu này thật có lỗi, triệt để chọc giận điệp nữ, chỉ gặp điệp nữ thét to, nếu đều là một chết, cùng cô độc mà chết, không bằng để cho ngươi theo giúp ta cùng chết đi, nhìn ngươi còn như thế nào rời đi ta. Điệp nữ thần sắc gần như điên cuồng, trên người điệp ảnh giống như một đạo đường tử thần đao ảnh hướng về Thái Thượng tộc trưởng cuồng quyển mà đi. Hóa điệp cấp điệp nữ, thực lực cường đại cỡ nào? Thái Thượng tộc trưởng mặc dù lĩnh ngộ Thái Thượng cảm ứng thiên áo nghĩa, thế nhưng là hắn bản thân thực lực cũng chỉ có nguyên cơ cấp, gần như không có khả năng cùng hóa điệp cấp điệp nữ một trận chiến. Chỉ là vừa đối mặt, Thái Thượng tộc trưởng thân thể liền bị điệp ảnh cắt đứt ra từng đạo dọa người vết thương. Thần huyết tự thương hại trong miệng băng lưu mà ra. Nếu là Thái Thượng tộc trưởng bị giết, nên tính là ngươi thua sao? Hàn Sâm nhìn về phía thần hỏi. Đúng vậy, thần gật gật đầu, ánh mắt lại như cũ nhiều hứng thú nhìn xem trong chiến đấu Thái Thượng tộc trưởng cùng điệp nữ. Vậy ngươi không đi cứu hắn? Hàn Sâm hỏi dò, hắn muốn biết thần còn có cái gì tính toán, có thể làm cho Thái Thượng tộc trưởng giết điệp nữ. Không cần. Sinh tử từ mệnh, ta nên làm đều đã làm, còn lại liền xem chính bọn hắn lựa chọn. Thần lạnh nhạt nói, Hàn Sâm thám thính không đến cái gì, đành phải nhìn về phía chiến trường, suy tư Thái Thượng tộc trưởng có cái gì giết chết điệp nữ cơ hội. Thế nhưng là bất luận nhìn thế nào, điệp nữ đều đã hoàn toàn áp chế Thái Thượng tộc trưởng. Hắn ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Điệp nữ lực lượng phi thường đặc thù, không phải bình thường dị chủng có thể so sánh. Lực lượng của nàng bên trong ẩn hàm tử vong hệ cùng cảm xúc hệ hai loại lực lượng. Với lại gen thuật phi thường quỷ dị, Hàn Sâm liền xem như tự mình ra tay, cũng không có 100% chém giết nàng nắm chắc. Hiện tại chỉ có 20 tuổi, vừa mới tấn thăng nguyên cơ cấp Thái Thượng tộc trưởng. Căn bản không có khả năng chém giết điệp nữ, ngược lại rất có thể sẽ bị điệp nữ chém giết. Không ngừng có điệp ảnh xẹt qua Thái Thượng tộc trưởng thân thể. Mặc dù hắn đem Thái Thượng cảm ứng thiên vận dụng đến cực hạn, cũng khó có thể ngăn cản điệp nữ lực lượng. Thái Thượng tộc trưởng thử nghiệm thuấn di, thế nhưng là tại thuấn di bên trong, thân thể của hắn liền bị điệp ảnh đánh trúng, trực tiếp từ thuấn di bên trong rơi xuống đi ra. Những cái kia như ẩn như hiện điệp ảnh, tựa như là đâu đâu cũng có thu hoạch sinh mệnh tử vong chi điệp, một mực quay chung quanh tại Thái Thượng tộc trưởng tả hữu, lần lượt cắt chém Thái Thượng tộc trưởng thân thể. Bành, Thái Thượng tộc trưởng thân thể đâm vào ngôi sao cây trên cành cây, trong miệng thần huyết phun tung tóe, toàn thân chảy ra thần huyết, đã đem khôi giáp của hắn đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Nửa ngồi nửa tựa ở ngôi sao trên cây Thái Thượng tộc trưởng, nhìn đã nhanh muốn không được, bây giờ trở lại bên cạnh ta, ngươi còn có sống sót cơ hội, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Điệp nữ đi tới Thái Thượng tộc trưởng trước mặt, tử vong điệp ảnh quay chung quanh tại bên người nàng, hình thành vệ một đầu kỳ dị điệp nói, dường như thông hướng hư vô minh giới, chỉ cần Thái Thượng tộc trưởng nói một chữ không, tựa hồ liền có thể đem Thái Thượng tộc trưởng dẫn vào vậy không có sinh mệnh có thể bước vào minh giới. Ta đã nói qua, từ đó về sau ngươi ta đã là người lạ. Thái Thượng tộc trưởng lau khóe miệng vết máu, ngồi dựa vào ngôi sao bên cây, thần sắc lạnh nhạt nói ra, vậy thì cùng ta cùng chết a. Điệp nữ thân hình khẽ nhúc nhích, đầy trời tử vong chi điệp liền hướng về chịu trọng thương. đã bất lực tái chiến đấu thái thượng tộc trưởng cuốn đi. Cách chương.